Dế quý chơi cho, chương 1360, góc chuyện audio.com, chương 1360, quyết chiến. Sau đó, khóe miệng hắn mang theo một nụ cười lạnh, cho dù cậu có loại bí thuật thần kỳ này đi nữa. Nhưng nói cho cùng, cậu chẳng qua chỉ là thần cảnh sơ kỳ mà thôi. So với tôi, cậu vẫn còn kém hơn nhiều. Vậy sao? Lâm Thanh Diện lạnh giọng đáp lại. Lực đạo toàn thân đều điều chuyển lại. Vậy giờ, chúng ta một chiêu quyết định thắng thua đi. Đối phương âm trầm mà nói. Hắn cũng rất rõ, thực lực của lão già hồi nãy căn bản không phải là thứ mà mình có thể chống cự được. Nhưng bây giờ, rất may, lão già không ở đây, mà đã đi truy kích một tên đồng bọn khác của mình rồi. Điều này cho hắn một cơ hội rất tốt. Hắn phải giết hết toàn bộ người có mặt ở hiện trường trong thời gian ngắn. Mà đầu tiên phải giải quyết chàng trai trẻ tuổi trước mắt này. Vì vậy, hắn ta cần phải tìm cơ hội quyết chiến với Lâm Thanh Diện. Được, Lâm Thanh Diện cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Liền đồng ý ngay, đối phương mỉm cười thầm một cái. Hắn không ngờ, tên trẻ tuổi này lại sơ suất như vậy. Nếu đã như vậy thì cậu đi chết đi. Nói xong, đối phương giẫm chân, bay vút cao lên trong không trung. Theo sau đó, mở hết áo bào màu đen ra, như một con chim ưng màu đen cực lớn. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào Lâm Thanh Diện ở dưới đất. Mà một luồng khí tức màu đen gói gọn toàn thân hắn lại. Lâm Thanh Diện nhíu chặt mày. Sức mạnh cường đại như vậy, anh vẫn là lần đầu nhìn thấy. Lâm Thanh Diện cẩn thận. Hắn ta đang sử dụng bí thuật của thương nguyên giới chúng tôi. Hưng kích thước, Tiểu Nguyệt ở bên cạnh căng thẳng mà nói. Cô ta cũng không ngờ. Tứ Tuyết như vậy mà ngay cả chiêu thức như vậy cũng giao cho đám người này. Cái ưng kích thước này, đó là đem toàn bộ sức lực toàn thân tập trung trên đôi tay. Tấn công đối thủ theo tư thế xả xuống từ trên xuống dưới. Đây là chiêu thức tuyệt nhất trong tử chiến một chiêu. Cũng có thể nhìn ra được tên áo đen này đang quyết tâm muốn kích sát Lâm Thanh Diện trong một chiêu. Tu vi của thần cảnh trung kỳ, khí tức ngưng tụ trên đôi tay của tên đàn ông áo đen đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Còn Lâm Thanh Diện có thể rõ ràng cảm nhận được, bầu không khí xung quanh cũng chậm chậm xảy ra biến hóa. Thời gian như ngừng lại rồi vậy, không hay rồi, tên này muốn dùng thần hồn khóa mình lại. Lâm Thanh Diện theo bản năng phát ra giác, một khi bị đối phương khóa lại, thì mình nửa bước cũng khó mà di chuyển, sẽ để mặc người ta mổ xẻ. So thần hồn với tôi, anh chính là tự chuốc nhục nhã. Lâm Thanh Diện lớn tiếng nói, tuy chỉ là thực lực của thần cảnh sơ kỳ, nhưng Lâm Thanh Diện bây giờ đã sở hữu lực thần hồn mà ngay cả Lý Mộ Bạch cũng khen không ngớt miệng. Thần hồn trời sinh đã thức tỉnh. Lâm Thanh Diện trực tiếp phát tán thần hồn ra ngoài nhanh chóng. Sau đó, trong không khí, khắp nơi truyền đến các loại tiếng động như nổ tung. Đây là do thần hồn của hai người đối kháng với nhau ở trên không trung tạo thành. Tên đàn ông áo đen kinh ngạc không ngớt, không ngờ thần hồn chi lực của tên nhóc này lại cường đại như vậy. Đây còn là thần hồn của tên chỉ mới ở thần cảnh sơ kỳ thôi sao? Người nhỏ màu vàng trong đầu Lâm Thanh Diện thức tỉnh, bây giờ người nhỏ màu vàng vừa lớn vừa mạnh hơn trước đây rất nhiều. Thậm chí, sau khi kinh mạch của Lâm Thanh Diện được tương thông, Lâm Thanh Diện thậm chí còn cảm thấy, trong cơ thể của người nhỏ màu vàng này cũng đang xảy ra thay đổi. Vậy mà lại mang máng sinh ra khí tức rồi, Lâm Thanh Diện khó mà tưởng tượng được, đợi đến khi tu vi của mình càng mạnh hơn nữa. Thì người nhỏ màu vàng này sẽ trở thành thế nào đây? Cùng với sự thức tỉnh của người nhỏ màu vàng, ngay lập tức, thần hồn của Lâm Thanh Diện lại tăng trưởng lên gấp bội. Tên đàn ông áo bào đen trên không trung lúc này mới ý thức ra. Nếu như mình không mau công kích thì chỉ e người bị thần hồn khống chế sẽ là hắn ta mất. Chết tiệt, tên tiểu tử này sao lại có nhiều thủ đoạn thần kỳ như vậy chứ? Tên đàn ông áo bào đen thầm mắng một tiếng, hai tay hiện lên hình dạng móng vuốt chim ưng, trực tiếp xả xuống về phía Lâm Thanh Diện. Nhất thời, xung quanh tên đàn ông áo đen, khí tức cường đại đã khiến cho tất cả mọi thứ ở xung quanh đều trở nên nát vụn. Long ngâm thức, hổ rền rồng kêu, kim long há mồm đầy máu ra, hỏa cầu hoàn toàn không hề do dự mà bắn ra ngoài. Tiểu Nguyệt ở bên cạnh há hốc mồm, con hỏa long này mình mới nhìn thấy mấy ngày trước, chỉ là lúc nhìn thấy vào mấy ngày trước, mình ở trước mặt con kim long này đã tràn đầy sự bất lực rồi. Mà hôm nay, con kim long này hình như lại mạnh hơn mấy ngày trước rất nhiều rồi. Tốc độ trưởng thành của tên này cũng quá là nhanh rồi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tiểu Nguyệt kinh ngạc mà nói, nếu như nói, trước đây trình độ tu vi của hai người còn chênh lệch không nhiều. Thì bây giờ, Tiểu Nguyệt đã bị Lâm Thanh Diện bỏ xa ở đằng sau rồi. Nhưng, đối diện với con kim long lớn này, tên đàn ông áo đen này lại khinh miệt đầy mặt. Chỉ vậy thôi sao, tên đàn ông áo đen khinh thường mà nói. Trực tiếp xông về phía ngọn lửa. Trước đó ngọn lửa này mới vừa nuốt chửng một tên đàn ông áo đen thần cảnh sơ kỳ. Nhưng bây giờ, tên đàn ông thần cảnh trung kỳ này lại căn bản chả coi ngọn lửa này ra gì. Ngay trong chớp mắt đã xông ra khỏi ngọn lửa. Lâm Thanh Diện nhíu chặt đôi mày kiếm. Tên này xem ra còn có thứ gì đó. Kiếm Trảm Tiên ở trong tay. Thần hồn của Lâm Thanh Diện nhanh chóng dung hợp với kiếm Trảm Tiên. Phóng, kiếm Trảm Tiên bay ra, do thần hồn của Lâm Thanh Diện khống chế, đâm về phía đối phương. Đối diện với thanh kiếm này, tên đàn ông áo đen trở nên cẩn thận, hắn chỉ linh hoạt mà né qua một bên, liền tránh được sự công kích của kiếm Trảm Tiên. Sau đó, hồn niệm của Lâm Thanh Diện chợt lóe lên. Kiếm Trảm Tiên đã đến đằng sau của đối phương trực tiếp quay ngược lại. Lại xà xuống lần nữa. Chỉ trong chớp mắt, đã đến đằng sau lưng của đối phương. Tên đàn ông áo bào đen chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hoàn toàn không ngờ rằng, thần hồn của Lâm Thanh Diện lại lớn mạnh như vậy. Khống chế kiếm Trảm Tiên không hề tồi chút nào. Nếu như vậy, mình rất nhanh sẽ bị đâm trúng thôi. Mà từ ánh sáng vàng trên thân của kiếm Trảm Tiên cũng có thể biết. Thanh bảo kiếm này tuyệt đối không phải vật tầm thường. Mẹ nó, liều với mi, tên đàn ông áo bào đen mắng một tiếng. Bây giờ hắn ta đối mặt với hai sự lựa chọn. Một là né đi sự công kích của kiếm Trảm Tiên phía sau lưng. Nhưng nếu như vậy thì sẽ cho Lâm Thanh Diện ở dưới mặt đất kia cơ hội để thoát khỏi sự công kích của mình. Mà cái thứ hai. Chính là được ăn cả ngã về không, không quan tâm sự truy kích phía sau mình, trực tiếp vỗ hai tay mình về phía Lâm Thanh Diện, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, tên đàn ông áo đen chọn cái thứ hai. Hắn ta nghĩ, bị kiếm Trảm Tiên đâm trúng cùng lắm chỉ là bị thương một chút thôi. Nhưng nếu mình giáng hai chưởng này xuống thì đối phương nhất định sẽ chết tại chỗ. Hơn nữa, hắn đã phán đoán ra rất tốt. Tên Tống Nghĩa và Triệu Nhân đó rõ ràng không biết tại sao đã mất đi tu vi. Nếu không thì hai người họ liên thủ, tình hình cũng sẽ không phát triển như hiện tại. Đi chết đi, trong chớp mắt, hai tay của tên đàn ông áo đen mang theo khí thế cường đại mà trực tiếp giáng xuống chỗ Lâm Thanh Diện. Lực trưởng mạnh mẽ như vậy, Lâm Thanh Diện chưa từng gặp qua. Cứng trọi cứng, tôi thích, Lâm Thanh Diện nhẹ giọng nói. Địch càng mạnh thì càng có thể kích phát tính cách hiếu chiến trong người anh. Nhà họ Lâm xuất long, mà Lâm Thanh Diện chính là đầu rồng. Đã là đầu rồng, thì sẽ không có bất kỳ sợ hãi gì. Nội kinh và huyền kinh trong cơ thể trong giây phút này bị điều chuyển lại. Sau khi tu luyện nửa phần sau của huyền công, Lâm Thanh Diện có thể nhanh chóng vận chuyển phần lực đạo này đến bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể. Lúc này, anh tập trung toàn bộ lực đạo lên bàn tay phải. Lâm Thanh Diện, cẩn thận, nhìn ra được Lâm Thanh Diện tiếp theo đây đang muốn làm gì? Tiểu Nguyệt lo lắng mà nói. Lúc này Chu Tước cũng chấn kinh. Đối phương là chiêu mạnh nhất của cường giả trung kỳ. Tên Lâm Thanh Diện này không lẽ muốn lấy tay đối tay sao? Đáp án là đúng, Lâm Thanh Diện quả thực định làm như vậy. Trong không khí gợn lên làn sóng cực đại, làn sóng chấn động, trực tiếp khiến đám người Tiểu Nguyệt và Chu Tước ở ngoài 10 mét bị ngã lật trên mặt đất. Nhất thời, đất bụi trên mặt đất đều bay lên. Tiểu Nguyệt và Chu Tước không kịp kiểm tra xem trên cơ thể mình có bị thương không thì đã vội vàng bò dậy khỏi mặt đất. Lo lắng mà nhìn về phía trước. Lúc này, bọn họ quan tâm nhất một điều. Lần này, Lâm Thanh Diện có chuyện gì không? Đất bụi tan hết, Chu Tước và Tiểu Nguyệt lúc này mới nhìn thấy bên ngoài 10 mét kia. Tay phải của Lâm Thanh Diện và hai tay của đối phương đụng vào nhau. Biểu cảm của hai người đều vô cùng nghiêm trọng. Hai chân của Lâm Thanh Diện, dưới sự công kích của mạnh mẽ của đối phương đã bị lún sâu vào đất khoảng 30 cm. Mà bên này, tên đàn ông áo bào đen cũng chả tốt hơn bao nhiêu. Hai chân cũng bị lún vào trong mặt đất, gân xanh trên cổ Lâm Thanh Diện nổi lên, ánh mắt băng lãnh mà nhìn đối phương. Lâm Thanh Diện, anh, Tiểu Nguyệt lo lắng mà nói. Phải biết, hôm nay nếu như không phải tại cô ta thì đám người này căn bản sẽ không xuất hiện ở đây. Mà Huyền Vũ cũng sẽ không chết, càng huống hồ là bây giờ. Người đang ở trong thế khó chính là cường giả trên thế giới này. Lâm Thanh Diện, nếu như là trước đây, Tiểu Nguyệt hận không thể tận tay lấy mạng của Lâm Thanh Diện. Nhưng bây giờ, không biết tại sao, khi cô ta nhìn thấy Lâm Thanh Diện vì bọn họ mà liều cả tính mạng của mình để chiến với một tên có thực lực còn mạnh hơn cả bản thân mình. Nội tâm cô ta rất cảm động. Đột nhiên, bên Lâm Thanh Diện nhúc nhích một cái. Một tia máu tươi chảy ra từ khóe miệng của anh. Lâm Thanh Diện, Chu Tước phát hiện đầu tiên. Tiểu Nguyệt ngay sau đó cũng phát hiện. Không hay, anh bị thương rồi. Hai người phụ nữ không màng nguy hiểm. Đẩy sự ngăn cản của Tống Nghĩa và Triệu Nhân ra. Trực tiếp chạy về phía Lâm Thanh Diện. Ta phải giết mi, Chu Tước lớn tiếng mà hét lên. Trong tay ảo hóa ra thanh dao găm. Trực tiếp xông về phía tên đàn ông áo đen. Nhưng đột nhiên, bọn họ nhìn thấy, trong ánh mắt của tên đàn ông áo đen ở đối diện Lâm Thanh Diện lóe qua một tia hoài nghi. Sau đó cơ thể chợt mềm nhũn, ngã xuống trước mặt bọn họ, mà ở sau lưng hắn, thanh kiếm Trảm Tiên lóe sáng ánh vàng trực tiếp đâm trên sống lưng của hắn. Chu Tước và Tiểu Nguyệt đồng thời sững sờ, đây là một cường giả thần cảnh trung kỳ đó, không lẽ hắn bị Lâm Thanh Diện giết rồi sao? Cách chương.